Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3404, Thất Tinh Ngụy Thần Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong lòng đất, ước chừng 5.000 mét địa phương rõ ràng là tại dưới mặt đất, nhưng nơi này lại là vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn giống như ban ngày, lại cực kỳ xa hoa. Bốn phía trưng bày lượng lớn đan dược cùng dược liệu, giống như núi trồng chất, mặc cho ai nhìn, đều sẽ trợn mắt hốc mồm, vô cùng lo sợ. Mà tại những đan dược này trung tâm, lại ngồi ba tên lão già. Ở trước mặt bọn họ, có hơn 10 đạo kim cột sáng vàng kéo dài, thẳng tắp hướng lên trên. Mà trong tay của bọn hắn, đang cầm lấy từng mai đan dược, thỉnh thoảng bóp nát, hóa thành chất lỏng, tiến vào cột sáng bên trong, huyền như nước chảy, chậm rãi trôi nổi đi lên. Tiểu tử này, còn không có đột phá. Có một lão già mở miệng, hắn tóc trắng phơ, trên mặt tràn đầy nếp uốn. Một tên khác lão giả đáp lời, như thường tới nói, lục tinh ngụy thần cảnh, đột phá đến thất tinh, dù cho lại ngu dốt người, 10 ngày cũng có thể làm xong, nhưng hắn nơi này thôn phệ tài nguyên, đã so bình thường lục tinh ngụy thần cảnh, nhiều hơn tiếp cận gấp 20 lần tả hữu, hơn nữa nhìn bộ dạng này, rõ ràng còn không phải điểm cuối cùng. Động không đầy a, cái kia lão giả tóc trắng khẽ nhíu mày. Bất quá, tiểu tử này như thế có thể ăn. Cũng xem như bản lãnh của hắn, ta Vân Vương Phủ không sợ hắn ăn, liền sợ hắn ăn không được. Bên ngoài một mực tại ồn ào cái gì, phiền chết lão phu, vẻ mặt chìm xuống, lão giả tóc trắng lại là lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Nhường bên ngoài cái kia đám ngu xuẩn tất cả im miệng cho ta, một đám không có hiểu biết ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không, vâng vâng vâng, Lâm lão bớt giận, Lâm lão bớt giận. Rất nhanh. Truyền âm trong tinh thạch, liền truyền đến một đạo hoảng hốt thanh âm. Tịnh hóa chỉ bên trong, Tô Hàn hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, tại toàn tâm chăm chú thôn phệ lấy linh dịch. Trên thực tế, cũng không phải là hắn thôn phệ chậm, mà là hắn cần tài nguyên, thật chính là rất rất nhiều. Người khác một đạo bản tôn, hắn cửu đại bản tôn. Người khác chẳng qua là tu vi võ đạo, hắn lại là võ đạo cùng thể xác đồng tu. Có thể giống nhau sao? Mặc dù chất lòng này đã giảm bớt đi luyện hóa quá trình này, nhưng vẫn như cũ là cần thời gian. Đáng tiếc, đây không phải tại thánh tử tu di giới ở trong, mà tại tịnh hóa chỉ bên ngoài, cũng có mấy trăm mét địa phương, vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, xôn xao. Đến đây người vây xem, càng ngày càng nhiều, 80% mặt người bên trên, đều là mang theo trào phúng cùng khinh thường. Như thường tới nói, loại tình huống này là sẽ không xuất hiện tại Vân Vương Phù. Đều là bởi vì Tô Hàn mua viện lâm xứ chuyện này, chọc nhiều người tức giận. Soạt, cũng vào thời khắc này, Phó Trác thân ảnh, bỗng nhiên lại theo giữa hư không xuất hiện. Gặp qua Phó Đại Nhân, gặp hắn xuất hiện, mọi người sắc mặt nhất biến, liền vội vàng hành lễ. Vị này Phó Đại Nhân, có thể là danh phù kỳ thực tam phẩm viện lâm xứ, bọn hắn không dám có chút vô lễ. Đều vô sự làm phải không? Phó Trác vẻ mặt âm lãnh, có muốn hay không ta, tự mình phái mấy cái nhiệm vụ cho các ngươi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Đều cút cho ta, Phó Trác vung tay lên, cả ngày ghen ghét người khác, cũng không nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nếu có thể nắm tại đây bên trong trào phúng Tô Bát Lưu thời gian, lấy ra đi làm nhiệm vụ, cũng sớm đã trở thành viện lâm xứ. Vâng vâng vâng, Phó Đại Nhân bớt giận, mắt thấy Phó Trác nổi giận, những cái kia tại đây bên trong vây xem náo nhiệt người, lập tức giống như thủy triều thối lui, không dám có chút trì hoãn. Còn có các ngươi, Phó Trác vừa nhìn về phía cái kia giải tam thiên, tần hoàng đám người. Không quản các ngươi trước kia là thân phận gì, tiến vào Vân Vương Phủ về sau, vậy các ngươi liền là hắc giáp quân người, thu hồi trong lòng các ngươi cao ngạo cùng ganh đua so sánh. Có đứng ở chỗ này lấy 2 tháng, làm chút gì đó không tốt. Nếu ta không có đoán sai, các ngươi chỉ sợ liền tích phân, đều còn không có a, hắn Tô Bát Lưu cũng không có. Giải Tam Thiên hư lạnh nói, Phó Trác lông mày ngưng tụ, hắn có 9.000 vạn tích phân, ngươi mắt mù hay sao? Ta đương nhiên biết hắn có 9.000 vạn tích phân, nhưng này cũng chỉ là tốn hao thần tinh mua sắm, bao quát cái kia thất phẩm viện lâm xứ thân phận. Cũng giống như vậy dùng thần tinh mua sắm, hắn căn bản không xứng. Giải Tam Thiên lại nói, ha ha Ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt. Phó Trác vẻ mặt dần dần băng lãnh. Viện lâm sứ cùng Tích Vân, cộng lại tổng cộng là 2 ức thần tinh. Ngươi đừng nói cái gì xứng hay không. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có 2 ức thần tinh sao? Ta, Giải Tam Thiên ngữ khí hơi ngưng lại. Nếu như không có, liền cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Phó Trác lại hừ lạnh nói. Hắn là theo trung đẳng tinh vực tấn thăng đi lên, thẳng đến bây giờ, cũng là chừng 1 năm mà thôi. Mà ngươi, lại là tại thượng đẳng tinh vực sinh trưởng ở địa phương, theo xuất sinh bắt đầu, vẫn tại dùng thần tinh. Hắn vẻn vẹn đi vào thượng đẳng tinh vực 1 năm, liền có thể có được 2 ức thần tinh. Ngươi tại thượng đẳng tinh vực mấy chục vạn năm, lại cũng không có nhiều như vậy, ngươi còn mặt mũi nào, tại đây bên trong ồn ào. Nghe thấy lời ấy, Giải Tam Thiên khuôn mặt đỏ lên, nổi giận đan xen. Cút nhanh lên, Phó Trác vung tay lên, nên làm cái gì đi. Vân Vương Phủ giao phó quyền lợi của các ngươi, cũng không phải tại đây bên trong mỉa mai đồng liêu. Cho dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, có thể Giải Tam Thiên, cũng cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Vân Vương Phủ nơi này, không sẽ quản hắn có phải hay không thiên kiêu, bởi vì nơi này mỗi người đều là thiên kiêu. Hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nếu dám tiếp tục chống đối Phó Trác, sợ là Phó Trác xé mở miệng của hắn, đều không ai dám nói cái gì. Mà tại Giải Tam Thiên đám người rời đi về sau, Phó Trác lại là quay đầu, nhìn một chút cái kia ngâm tại Tịnh Hóa Trì ở trong Tô Hàn. Khẽ nhíu mày, Phó Trác trầm ngâm một lát, chậm rãi tan biến. Trong nháy mắt, lại là 1 tháng trôi qua, mặc dù trước đó Phó Trác ra mặt, không ai còn dám đi qua vây xem, nhưng mọi người, vẫn như cũ đều đang chú ý Tịnh Hóa Trì nơi này. Tô Bát Lưu, vẫn không có ra tới, đã trọn vẹn gần 2 tháng, hắn một cái lục tinh ngụy thần cảnh, đột phá đến thất tinh, nhưng như cũ còn không có làm đến. Việc này, không chỉ truyền khắp Vân Vương Phủ, càng là truyền vào 7 đại gian phòng khu ở trong. Kìa cái gì cái gọi là kinh thế yêu nghiệt, đối với việc này trước mặt, nát vụn, không chịu nổi một kích. Cứ như vậy, có tư cách gì, được xưng tụng kinh thế yêu nghiệt. Vân Vương Phủ tùy tiện cầm ra 1 người, đều mạnh hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó truyền ngôn, hắn trong vòng 10 ngày, liền phá tứ tinh. Bây giờ xem ra, vậy cũng là giả, vẻn vẹn một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, liền dùng vượt qua gần 2 tháng. Nhất là Vân Vương Phủ, còn vì hắn đã giảm bớt đi luyện hóa quá trình này. Hắn làm sao có thể làm đến, trong vòng 10 ngày, liền phá tứ tinh. Giả, đều là giả, nhưng mà, liền ở đây sự tình, càng ngày càng lửa nóng thời điểm. Yên lặng trọn vẹn 2 tháng bạch y nam tử, cuối cùng mở ra 2 con ngươi. Hắn mi tâm, thứ 7 miếng sao trời, tại hắn 2 con ngươi mở ra nháy mắt, triệt để ngưng tụ. Thất tinh, ngụy thần cảnh, mà cùng một thời gian, Vân Vương Phủ, Tác Doanh Trưởng Điện Sứ chỗ. Cũng nghênh đón 2 vị khách nhân. Đại Danh Phủ, Tam Phẩm Trưởng Điện Sứ, Chân Tuyền. Tỉnh An Phủ, Nhị Phẩm Trưởng Điện Sứ, Minh Linh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.